Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hiện tiền quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2007, chúng ta có duyên ngồi ở đây trong cái đạo tràng chùa này. Lần này là lần thứ hai. Tất nhiên ở đây có quý ni sư, quý thầy, quý sư cô thì cái phương pháp thiền tập các vị đã quen. Nhưng mà đối với một ít Phật tử ở đây thì tôi nghĩ còn rất là cần. Cho nên tôi hướng dẫn một vài điều rất là căn bản để các vị có thể mang nó thực tập trong cái đời sống bình thường ở gia đình, để làm cho đời sống mình mỗi ngày nó thư giãn nhiều hơn, nó có niềm vui nhiều hơn. Có một điều mình đừng có nghĩ tu tập hay là thiền tập là cái gì nó ghê gớm. Không phải như vậy. Nó rất là giản dị. Nó giống như cái nhu cầu của mình khi khát nước, mình uống nước. Khi mình đói thì mình cần ăn. Và cái nhu cầu của thiền tập nó giúp cho làm cho thần kinh tâm thức của ta nó nhẹ, nó vơi, làm cho sức khỏe mình nó hồi phục rất là nhanh, và mình thanh lọc được tâm của mình. Nó giản dị như thế thôi. Ví dụ như mình mệt thì mình biết nghỉ ngơi để cho thân mình nó khỏe. Thần kinh mình nó căng thẳng thì mình lại vụng về, không biết cách làm thế nào nghỉ ngơi để cho thần kinh mình nó nhẹ. Do vậy thiền tập là một phương pháp để làm cho nhẹ thần kinh trí não ta, nó bớt căng thẳng, để trong đời sống các vị có được hạnh phúc, có được niềm vui. Các vị làm việc nó hăng hái hơn, nó hưng phấn hơn. Mình để ý thế này thì biết cái phương pháp thiền tập nó rất là quan trọng. Nó giúp chúng ta hồi phục được cái năng lượng tiêu tán của một ngày. Các vị để ý cái lúc bé mình học bài rất là dễ, rất là mau thuộc. Thế mà tới chừng khi các vị có đời sống gia đình, các vị lớn hơn một chút thì học rất là chậm thuộc. Cái bài đó ngày xưa mình đọc 3 lần là thuộc, bây giờ đọc 9 lần chưa thuộc. Là tại sao? Tại vì cái đầu mình nó chất chứa nhiều quá, nó căng nhiều quá. Cái nguyên tắc của đời sống là máy móc mà mình hát hoài nó còn nóng. Huống nữa là cái đầu này nó hoạt động nhiều quá, nó luôn nghĩ suy và tâm thức nó luôn vận hành thế này, cho nên nó sẽ có một lúc nào đó cái sự căng thẳng quá độ nó làm cho các vị bị tai biến. Đó là chuyện xảy ra thôi. Cho nên phương pháp thiền tập ban đầu á, cái lợi ích của nó là mang đến cái sự buông lỏng cho tâm thức ta. Cái lợi ích kế tiếp là nó làm cho đời sống các vị càng ngày càng có niềm vui nhiều hơn. Và hai cái này nó có mặt, nghĩa là nó làm cho thọ mạng các vị kéo dài. Chắc như vậy thôi à. Cái này rất là rõ ràng. Và mình đừng nghĩ là thức ăn của đời sống mình nuôi dưỡng bằng những cái loại thượng vị mà sống dai. Không phải như vậy. Người nào có niềm vui, người nào đời sống của họ, họ biết buông lỏng, họ biết hồi phục năng lượng tiêu tán, và biết làm cho trái tim của họ nó nhẹ, lòng thương yêu của họ nó đầy, người đó sống dai, tuổi thọ cao, sức khỏe tốt, tật bệnh bị đẩy lùi. Cho nên thiền tập cái lợi ích ban đầu đến với thân của ta trước. Do vậy mình đừng nghĩ nó là cái gì ghê gớm, cần phải làm thầy tu, làm ni sư, ni sư cô gì cả. Mà cư sĩ bình thường ta cũng nên thực tập. Nó là một loại món ăn tinh thần. Thế thôi. Nó giản dị. Ta có thể niệm Phật, ta có thể tu mọi pháp môn, nhưng mà khi các vị niệm Phật thì nó cũng vận dụng ý thức của các vị thầm thì, nó cũng hao năng lượng. Các vị niệm ngoài miệng thì nó hao khí. Các vị niệm trong tâm thức thì đôi khi nó cũng làm cho thần kinh chúng ta chưa có cơ hội để nghỉ ngơi, thư giãn, lắng dịu. Trong khi đó thì thiền tập là một cái phương pháp làm cho lắng dịu, làm cho nhẹ đi, trút hết những cái lo lắng, ưu tư, băn khoăn của đời người xuống, để làm cho lòng mình càng ngày càng nhẹ. Nó lợi ích là như vậy. Mình có thể dùng một cái ví dụ thêm nữa đó, các vị thấy rất là dễ. Mình thấy những người dân du mục á, đời sống họ nó chỉ chất đầy lủng củng toàn bộ gia đình họ trên chiếc xe thôi à. Mà họ di chuyển từ tiểu bang này đến tiểu bang kia rất là xa. Họ đi như vũ bão, ào ạt từ miền Đông Hoa Kỳ sang miền Tây Hoa Kỳ. Thế nhưng mà tới lúc họ dừng lại họ nghỉ thì các vị để ý thấy họ tung hê hết mọi thứ. Nào là áo, nào là mũ, nào là nón, nào là dây cương, nào là ngựa gì đó. Họ nằm sải chân ra ở ngoài thảm cỏ trên con đường, và họ nằm trong một cái tư thế buông thư hoàn toàn. Mình có thể hình dung ra là ví dụ như đất mà nó mấp mô thế này thì hình hài xương sẩu họ nó cũng theo cái sự mấp mô của đất. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là buông lỏng toàn bộ thân, buông lỏng toàn bộ thớ thịt, từng tế bào cơ thể họ thả lỏng hoàn toàn. Và mình để ý coi họ nghỉ ngơi như thế 10 phút, 15 phút, 20 phút, có họ bật dậy như lò xo, bắt đầu trên cái con đường hành trình kế tiếp. Và họ đi cũng cuồn cuộn như vũ bão. Thế thì cái sự nghỉ ngơi thư giãn của thân nó làm hồi phục năng lượng rất là nhanh. Và thiền tập là mình làm cho buông lỏng, nghỉ ngơi, thì cái cơ hội nó đến với các vị là các vị làm cho thân các vị tươi mới lại. Cái ví dụ thứ hai nó rất là cụ thể nên các vị có niềm tin là thế này. Mình làm một ngày rất là mệt nhọc, tối mình ngủ, và cái giấc ngủ nó đem lại sự hồi phục, nuôi dưỡng các vị là một giấc ngủ rất ngon, rất sâu. Có những giấc ngủ nó không có cần cái chiều dài của thời gian đâu, không phải là ngủ 8 tiếng hay là 10 tiếng gì cả, mà khi cái vỏ não của ta được nghỉ ngơi, được thư giãn, tức là giấc ngủ đi được vào chiều sâu á, thì các vị thức giấc các vị cảm thấy nó khỏe vô cùng. Có phải như vậy không? Thế thì thiền tập mà đúng nghĩa đó là một cái sự nghỉ ngơi thư giãn, giống như người ta đi vào chiều sâu giấc ngủ. Nhưng mà nó có một cái khác thế này. Ngủ là tâm thức mình chìm trong mê muội, trong hôn mê. Thiền tập thì nghỉ ngơi nhưng mà tâm thức mình ở trong trạng thái định tĩnh, chiếu sáng. Cho nên nó phát sinh tự giác. Hai cái nó khác nhau chỉ chừng đó thôi. Ngủ thì cái cơ chế vật lý của hình hài này nó nghỉ ngơi, nó buông lỏng toàn bộ, cho nên ta hồi phục được năng lượng của thân. Nó cũng tạo thành một cái niềm vui, cái sự an lạc ở mức độ cạn do thân chúng ta khỏe. Nhưng mà nó cái lợi ích nó không lớn giống như mình thiền tập. Thiền tập thì mình nghỉ ngơi, làm cho cơ thể mình nó thư giãn trọn vẹn, nhưng mà bên trong nó cái sự tỉnh tại của tâm nó phát sinh trí tuệ. Rồi các vị sẽ thấy là càng ngày sự thực tập của mình càng giỏi, thì cái sự mẫn cảm của mình á bén nhạy vô cùng. Mình nhìn cái sự việc cái mình phán quyết, mình nhận xét, mình quyết định nó rất là nhanh. Và ông bà ta có cái câu là phước chí tâm linh quả lai thần ám đó. Là sao? Khi cái trí tuệ của mình mà nó sáng á, nó tỉnh tại, thì mình quyết định mọi việc nó dễ trúng, làm việc nó rất dễ thành công. Mà khi tâm thức của các vị mà nó đầy những lo lắng, buồn phiền, ưu tư, trì nặng á, thì nó làm cho cái trí tuệ của mình nó không có minh mẫn. Cái sự phán xét của mình về những vấn đề đến với mình nó bị cùng lụt đi. Cái mình quyết định nó rất là sai lầm, đưa đến những cái đổ vỡ về đời sống, đời sống bên ngoài, đời sống gia đình, ngay cả tự thân nữa. Câu này không phải Phật nói mà nhà Nho cũng nói như thế. Khi tâm của anh sáng, tâm anh định tĩnh, thì anh quyết định mọi việc dễ đúng. Khi lòng của anh rối bời, anh quyết định mọi việc nó dễ sai lầm. Sai lầm khi ta làm ăn, sai lầm khi ta hành xử đối với người thân trong gia đình. Có khi một câu nói, có khi một hành động, có khi một ý nghĩ, nó đưa đến cái sự đổ vỡ rất là lớn. Cho nên ở cái mức độ thâm sâu, cái lợi ích của thiền tập nó mang đến cho các vị cái sự có mặt của trí tuệ. Và trí tuệ có mặt có nghĩa là có mặt cả sự thành công bên ngoài, sự thành công xây dựng đời sống bên trong, và cũng có thể mở rộng xa hơn, nó là sự thành công của các vị đối với cái công trình nuôi dạy con em của các vị nữa. Nó lợi ích là như vậy. Đó là mình vận dụng vài điều để thấy là nhu cầu thiền tập là điều rất tự nhiên. Bây giờ điều thứ nhất là mình có thời giờ để thực tập điều này hay không? Có thời giờ không? Có chứ ha. Rõ ràng là ta không kiếm được 2 tiếng đồng hồ để ngồi như mấy ông thầy. Tại vì ngồi như mấy ông thầy đau chết bỏ chứ đâu phải dễ ngồi, phải không? Nhưng mà tối thiểu mình cũng có được 15 phút, 20 phút, 5 phút. Hay là tối thiểu mình cũng có được 6 hơi thở để thiền tập nữa. Thế nào là 6 hơi thở? Mình chia sẻ rất là cụ thể những cái ngắn nhất thôi. Tôi thấy là các vị chưa hề lên xe mà mở công tắc xe, các vị đạp ga, các vị giọt đi liền. Thông thường là như vậy, các vị mở công tắc xe, các vị đợi cho máy xe nó hoạt động đều đặn, xăng nhớt nó chảy rất là trơn ở trong cơ phận của máy, máy làm ấm đàng hoàng, các vị mới lên ga, mới ra khỏi gara và ra đi. Thế thì thời gian đó mình làm gì? Tu được đó chứ. Tại mình không chịu tu thôi, không chịu thiền tập lúc đó thôi. Bây giờ mình hứa với lòng là thì giờ cả một ngày mình phải bận biểu đủ chuyện, cho nên thì giờ mình tu là thì giờ mình trước khi lái xe đi. Được không? Được quá, phải không ạ? Thưa, thay vì mình vội vàng cập rập, có khi nó không phải là cái việc hay để các vị đi đến nơi kia nhanh đâu. Tại sao? Tôi học được một cái bài học từ hồi tôi ở Việt Nam, đó là việc càng gấp đi càng chậm. Không biết là trong cái trường lái xe người ta có dạy cái câu danh ngôn đó hay không, nhưng mà nguyên tắc là như vậy đó. Tại sao? Cái việc gấp làm cho lòng mình nó rất là nôn nóng, cho nên mình đi đường mình dễ gây tai nạn. Cho nên việc càng gấp mình càng đầm thắm, trầm tĩnh, bình ổn, càng chậm lại. Thì rõ ràng là nó sẽ đến, nó có thể chậm hơn 5 phút, nhưng mà chắc ăn là ta không có bị sự cố gì dọc đường. Thế thì cái việc ban đầu để kiếm thì giờ tu là xin các vị ngồi trên xe. Các vị hít vào thở ra 5 hơi thở, 3 hơi thở, đem tâm các vị về lại ngay nơi thân. Có thể bằng cái phương pháp mà quý thầy hướng dẫn là đặt tay vào bụng vậy, cảm nhận hơi thở ra, hơi thở vào. Hơi thở mình nó quyết định luôn thọ mạng của mình, vận mệnh đời sống của mình, và kể cả tình cảm vui buồn của mình nữa. Các vị để ý coi, khi mình giận mình thở sao? Mệt, phải không ạ? Mệt giống như là mình làm cực nhọc, mà đâu có làm gì đâu cực nhọc, chỉ có cái giận thôi mà nó như vậy. Và khi hơi thở nó đổi chiều, cái cơn giận nó trấn ngự trong tâm thức các vị, hơi thở như vậy mà mình hình dung ra mình giận một ngày 12 tiếng đồng hồ thì mình còn cái gì chứ? Chết là cái chắc. Tại vì hơi thở nó ngắn, oxy nó không có nuôi đủ cho tế bào, rồi máu mình nó sẽ đổi dòng. Người ta có một cái thử nghiệm là khi anh giận, cái điều dễ cảm nhận nhất là ăn không có tiêu. Các vị giận rồi các vị ăn tới giờ biết cả ngày nó không có tiêu. Giận nó no. Ông bà mình nói vậy, giận mắt no, mà thiệt giận là nó no. Gan nó tiết ra những loại độc tố cực kỳ độc, nó đi vào máu, chai gan, ung thư gan, bệnh gan, rồi cả một hệ tiêu hóa, cả hệ tuần hoàn, cả hệ tiết niệu đều nhiễm độc theo cái giận của các vị. Cái phương pháp mà chúng ta ngồi, chúng ta thở 3 hơi, 4 hơi, đặt tay vào dùng bụng để cảm nhận được bụng phồng ra, xẹp vào, tưởng chừng như là nó không có giá trị, nhưng mà thưa, giá trị nó rất là lớn lao. Tại sao? Hơi thở mình nó sẽ càng ngày càng dịu hơn, càng êm hơn, khí lực mình càng ngày càng dồi dào hơn. Thứ hai nữa là khi các vị thở được như vậy thì những cái lúc các vị giận, các vị bực, các vị thử làm một việc là đem hết cái sự chú ý về cơn giận, về cái bực, các vị đặt nó vào cái vùng bụng, trên lòng bàn tay, đặt vào vùng bụng thôi. Thở vào thở ra, mình cứ nghĩ là trên đất trời này không còn gì quan tâm nữa đó. Huống nữa là cái giận, mình hãy để hết cái sự chú ý của mình vào cái chuyện thở thôi, thì cái giận nó bay đi hồi nào không hay. Và 5 hơi thở, 3 hơi thở trước khi các vị rồ mái xe ra đi hay vô cùng, và rất là cụ thể giúp cho thân các vị, giúp cho đời sống các vị có được niềm vui, có được an lạc. Đó là mình nói cả một ngày mình kiếm không ra thì giờ nhiều, thì 5 hơi thở, 3 hơi thở. Rồi trên con đường đi xe mình tu được không? Ai mà cấm các vị tu chứ ha. Thay vì các vị để cho cái đầu của các vị nó hoạt động lung tung, nó nghĩ vòng vòng vòng thế này để nó làm cho hệ thần kinh đầu của mình căng thẳng, thì mình có quyền ngồi lái xe mà thư giãn. Phương pháp của thiền tập là thư giãn thôi à. Mình để ý thư giãn toàn bộ từ trên đầu xuống tới dưới chân. Trong lúc xe mình ngồi tĩnh tại an tường, tựa lưng vào ghế, lưng rất thẳng. Hoặc là không tựa lưng vào ghế thì mình hãy ngồi thẳng. Tại vì các vị ngồi thẳng á, thì nó có một cái lợi là tới chuyện 80 tuổi mình cũng chưa có khòm lưng đâu. Còn các vị bây giờ mà không có chịu tập ngồi thẳng, cơ bắp của xương sống các vị nó quen đi, thế thì tới chuyện 70 tuổi cái mình đi khòm vậy nó xấu đi. Cho nên sợ xấu mà chúng ta ngồi thẳng. Ngồi trên xe mình nên ngồi thẳng. Và ngồi thẳng trên xe, thưa đại chúng, là mình có thể buông lỏng thân cho nó thư giãn. Và mình không cần phải để ý tới hơi thở. Mình cứ đem tâm mình an trú ngay nơi thân này, an trú ngay nơi con mắt, và nhận biết cảnh trí đang trên đường, đang chạy lùi. Xe càng tới bao nhiêu thì cảnh trí bên đường nó càng chạy lùi bao nhiêu, phải không? Mình nhận biết mọi thứ, nhưng mà đừng có khởi ý thức thầm thì, nói năng thầm thì gì cả. Hãy để cho những cái ý thức của mình nó chạy lui, giống như hàng cây bên đường chạy lui, nó chạy ngang qua thôi. Nó đến là nó đi ngang qua tâm thức ta. Ta chỉ có một việc nhận biết những cái ý nghĩ thầm thì nó đang đến đang đi thôi. Và mình mời tâm mình về lại ngay nơi tay lái, an trú ngay nơi đây, đừng để cho ý thức mình nó chạy đi đâu. Lúc ấy là các vị đang tu. Rồi trên con đường đi, nếu gặp cái đèn đỏ nào mà nó dừng lâu quá, đúng là người tu mình gặp gì mình mừng á. Đây là cơ hội để mình dừng lại, mình đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở. Thế thì các vị có được 3 hơi thở, 5 hơi thở. Cái này là cái bước thực tập rất là cụ thể, rất là căn bản. Rồi dừng xe lại trên con đường, từ chỗ mình bước xuống đi vô nhà, bước xuống đi vô sở làm, khối gì thời giờ để mình tu. Cái tiêu ngữ đầu tiên của thiền tập là hãy đem tâm về an trú ngay nơi thân, đừng cho nó chạy đi chơi. Nó khởi ý thức thầm thì nó chạy đi đâu, nó bị kéo nó về, nó hãy về lại ngay trên đây. Nhận biết thân đang đi trên mặt đất đây, nhận biết ta đang đưa tay mở cửa xe, và mọi thứ các vị đều đem tâm về trụ lại trong thân. Đó là cách quý vị thực tập. Đó là thì giờ mình nói cái chuyện đi làm. Thì giờ mà nghỉ ngơi, còn ở nhà thì thưa đại chúng, nó rất là dễ cho các vị sắp xếp. Không nhất thiết phải ngồi trên bộ đoàn tọa cụ. Các vị ngồi trên ghế thòng chân như thế, các vị nằm dài trên sofa, mỏi mệt quá lười nằm trên sofa, nằm trên giường, duỗi thẳng tay chân, nằm trên gối đàng hoàng, để xuôi hai tay hai chân theo thân. Mình nhắm mắt lại cho mắt mình nó khỏe. Một ngày mình mở mắt mình nhìn có khi nó rất là mệt, mình cho mắt mình nghỉ ngơi đi. Nhắm mắt lại, mình đem ý thức của mình giống như người ta quét một vòng của cái máy vậy đó. Những cái loại máy mà chụp hình của bệnh viện bây giờ nó cực kỳ hay. Cái đầu của mình nó chụp qua 1000 tấm phim, phải không? Nó quét từng lớp mỏng vậy nè, nó cắt từng lớp trong trong não của mình để nó nhận diện được là máu nó động chỗ nào. Mình thử làm bộ vậy, mình quét rất là kỹ từ ở trên đỉnh đầu xuống dưới chân, mình ra lệnh nơi nào mà còn căng, còn gồng lên thì mình ra lệnh cho nó thư giãn toàn bộ từ trên đỉnh đầu xuống tới dưới chân. Cái phương pháp thiền tập, các vị ngồi, các vị nằm, các vị đi, các vị đứng gì cũng vậy, là cái phương pháp thư giãn trước, buông lỏng thân rất là cần thiết khi chúng ta sửa soạn đi vào tu tập. Mình ra lệnh cho nó buông lỏng từ trên xuống tới dưới chân, rồi mình cũng đặt tay lên bụng, mình thở vào thở ra. Cái này dễ làm hay khó? Thứ dễ ồn, đâu có khó khăn gì đâu. Và cái hay của nó là các vị làm cho sức sống của các vị bị tiêu tán trong một ngày, nó có cơ hội hồi phục rất là dễ, khỏe rất là nhanh. Cái sự mệt nhọc tự nhiên nó biến đi hồi nào không hay. Và cái hay hơn nữa là thế này, có khi mình làm mình muốn ngủ mà ngủ không có được, thì cái phương pháp này nó làm cho các vị thở ba hơi là ngủ chắc như vậy. Có những người Phật tử họ đã thực tập, họ nói thưa thầy, con nằm trên giường con thở ba hơi là con ngủ á. Nó dễ làm sao? Trong khi đó thì mình có cái vụng về là khi mình nằm mà không ngủ, cái mình nghĩ suy nó càng lung tung hơn. Rồi có những lúc mình nghĩ là mai đi làm mà cái kiểu này thức tới 12 giờ thì không ngủ cho nên thì không có được, cho nên phải ngủ. Mình ép nó ngủ, mà càng ép nó thì nó càng không chịu ngủ. Các vị nhớ như vậy nghe, cái giấc ngủ nó rớt xuống mình thôi à. Nó rất là kỳ lạ là khi các vị buông lỏng được thân thì tự nhiên nó rớt xuống con mắt các vị, nó làm mắt các vị nhắm lại. Nó rớt xuống, nó làm cho các vị đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Khi mình không ngủ được mà mình cố gắng đè cho nó ngủ thì nó càng không ngủ. Cho nên cái phương pháp thiền tập dễ nhất, hay nhất là các vị hãy nằm buông lỏng, thả mình như rớt xuống vậy đó. Không còn có gì gượng gạo gò ép thân cả. Hãy buông lỏng, nằm trên giường, xuôi tay thẳng chân, thở vào thở ra. Thế là giấc ngủ nó đến với các vị. Mình hãy nghĩ là đất trời này không còn cái gì để bận tâm nữa cả. Hay là theo cái phương pháp thực tập của tôi chia sẻ để các vị thấy, mỗi khi tôi lên giường ngủ, tôi nhắn với lòng là mình chỉ sống tới ngay như đây đủ rồi, bây giờ là bắt đầu đi vào cái chết. Đang nằm trong hòm đây, bốn phía người ta là vách hòm, ở trên người ta đóng rồi, thì còn cái gì nữa mà lo, còn gì nữa mà bận tâm. Chỉ còn có một việc là ta không còn gì để lo, không còn gì bận tâm, ngang đây dừng lại mọi thứ thì giấc ngủ nó liền đến với các vị. Đó là nói cái chuyện phương pháp của tôi thực tập. Tuy nhiên thiên hạ đều sợ cái chuyện quán chiếu về cái chết nó đến với chính mình, cho nên họ không dám làm. Riêng tôi thì mỗi bữa tôi đều nhìn mình mà nói với lòng mình như vậy. Và cái này nó cũng rất là hay. Mình chia sẻ thêm, mỗi sáng tôi thường nhìn ngắm đất trời, tôi nói với lòng là mình chỉ còn may mắn sống được có hôm nay thôi, cho nên hãy sống rất là trọn vẹn, đầu tư toàn bộ năng lượng của đời sống mình cho chuyện tu thôi. Hãy tu một ngày cho xứng đáng. Ngày mai mình không còn có mặt trên hành tinh này. Ví dụ như tôi sống với quý thầy quý cô, dĩ nhiên là có những lúc mình cũng cảm thấy bực thầy nọ, bực sư cô kia chứ, hay là khó chịu với một vị Phật tử nọ chứ, thì liền lúc đó tôi nhắn với lòng rằng ta còn sống nhiều nữa đâu trên cuộc đời này đâu mà giận với hờn, mà buồn với trách. Chỉ còn một ngày duy nhất, cho nên hãy đem tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của đời sống mình hiến tặng cho những người xung quanh. Và khi nhắn được với lòng như vậy một câu, tự nhiên là tôi làm cho niềm vui trong trái tim tôi nó rạng rỡ lại rất là dễ. Không có giận, không có buồn, không có trách cứ ai cả. Dù người ta có đổ lên đời sống mình bao nhiêu cái khó khăn, nhục nhằn, thưa, nếu mình có quan niệm về đời sống như thế thì nó rất là nhẹ. Và trở lại vấn đề thiền tập, thưa đại chúng là các vị nằm trên giường ngủ, các vị thư giãn được như thế 5 phút, 3 phút thì các vị nghe thân của các vị sức sống nó hồi phục lại rất là rạc rào. Và khi thân mình khỏe, thưa, nó ảnh hưởng tới cái gì? Ảnh hưởng tới tâm của mình. Nó làm cho lòng mình rất nhẹ nhàng, thảnh thơi. Thay vì cái việc đó mình bực, nhưng mà thân các vị khỏe khoắn, tươi tỉnh, năng lượng của đời sống nó hồi phục, thì cái việc người ta gây bực bội khó khăn đến với các vị, các vị cũng bỏ nó xuống một cách rất là nhẹ nhàng, có phải như vậy không? Khi lòng mình mà nó bực thì thưa đại chúng, nó kèm theo với cái trạng thái của thân nó uể oải, nó mệt nhọc, cho nên mình nằm cũng được, mình ngồi trên ghế cũng được, ngã lưng trên sofa cũng được, vân vân, mọi tư thế các vị đều có thể thiền tập được, chứ không nhất thiết là các vị phải ngồi giống như quý thầy, quý ni sư, quý sư cô gì cả. Có điều tốt nhất là khi chúng ta ngồi, hoặc là mỏi mệt ta ngồi tựa lưng sát vách tường, thì ta nên ngồi trong cái tư thế thẳng lưng. Đó là cái cách mình giữ để cho những cái đốt xương sống mình đó, nó chồng lên nhau một cách vững chãi. Rồi cái hệ tuần hoàn khí huyết của mình nó có điều kiện nó lưu thông tốt hơn. Thứ hai là mình chăm sóc cái xương sống này để giữ gìn cho trong tương lai mình già, cái sự lão hóa của thân nó chậm đi. Còn các vị không khéo á, thì cái sự lão hóa của thân nó đến nhanh hơn tuổi thọ của các vị. Thế thôi. Vách tường mà người ta xây mà nghiêng nghiêng cái kiểu đó thì nó đổ. Xương sống mình mà ngồi nghiêng nghiêng kiểu đó thì đời sống mình nó không kéo dài, nó không bền được. Cho nên mình giữ cái xương sống là như vậy. Nó quyết định luôn cả sức khỏe của một đời người đó, quan trọng lắm á. Cho nên hoặc là các vị nằm dài, và thông thường có khi người ta tập thiền hoặc tập yoga, người ta không nằm trên gối là vậy đó, để làm cho xương sống thẳng thôi. Mình ngồi trên sofa, ngồi trên ghế, nằm dài. Các vị nhớ cái tư thế buông lỏng là một nè, thẳng lưng là hai. Hai cái đó là cái quan trọng. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là khi mình ngủ, Tây Phương họ hay hơn người Việt mình, họ mặc đồ ngủ rất là rộng rãi để làm cho cơ chế của thân nó không có cái gì ràng buộc hết á. Nó rất là rộng, rất là thoáng. Thì cái phương pháp ngồi thiền cũng thế. Thắt lưng, cái nguyên tắc là các sư ngày xưa họ mặc áo, mặc quần, lưng họ buộc dây chứ không có mặc dây thun như mình. Cho nên nó rất là thoải mái cái bụng để ngồi thở vào thở ra. Cho nên các vị lưu ý là áo quần mình mà nó chật chội, nó là một cái điều không hợp lý khi mình thiền tọa. Cho nên mình đang mặc rất là rộng, rất là thoáng để các vị tọa thiền. Và mình cũng có thể cởi những cái chất kim loại mình đeo trên tay, nó làm ngăn trở khí huyết đó. Như đồng hồ nè, mình cởi đồng hồ ra đi, ví dụ như vậy. Quần áo hơi lỏng. Thứ ba là mình có một vài cái thời điểm mà mình tọa thiền rất là tốt trong ngày. Thời nào là tọa thiền rất tốt? Trước khi ngủ, sau khi thức. Ai cũng biết là đi làm về mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ xong đâu đấy, cơm nước xong rồi, bụng nó không còn no. Ăn buổi tối nên ăn ít một chút, các vị đừng ăn nhiều. Tại vì ăn nhiều buổi tối không phải là điều tốt. Mình giải thích thêm một điều nữa là người ta có một câu danh ngôn mình nên nhớ là vậy. Thức ăn đi vào thân anh đó. Một phần nuôi thân, còn hai phần nuôi bác sĩ. Mình có quan điểm phải ăn rất là nhiều, chứ không phải cái thức ăn mà nó tồn tại trong cơ thể này, nó không tiêu hóa hết, ban đêm nó gây nên một cái loại độc tố, và tất cả những cái bệnh nó phát sinh là do vì cái con đường nhập khẩu của chúng ta, tức là con đường ăn uống của chúng ta đi vào. Cho nên một phần nó nuôi cơ thể, còn hai phần còn lại nó gây bệnh tật, và cuối cùng mình đem tiền tặng cho bác sĩ thôi. Cho nên hãy khéo cẩn thận buổi tối mình ăn ít một chút. Ở đời có khi buổi tối người ta quan niệm là phải ăn nó đầy đủ dinh dưỡng, và cái điều đó nó không có đúng. Và mình không cần nhìn đâu xa, mình nhìn Đức Thế Tôn của mình thôi. Đức Thế Tôn ăn ngày có một bữa, và cái hay của Đức Thế Tôn là mỗi ngày đều có nửa ngày đi bộ. Các vị thấy đời sống Đức Phật ngày xưa, ngày đi bộ không phải đi xe như mình đâu. Ăn một ngày một bữa mà người ta cho ăn chứ đâu phải là cao lương mỹ vị chi đâu. Người ta cho thì sao? Thưa đại chúng, có bữa đói bữa no, chứ đừng tưởng Đức Thế Tôn mình đi xin ăn người ta cúng thức ăn thượng vị. Các thầy ngày xưa cũng sống như thế, thức ăn rất là đạm bạc, và đất nước Ấn Độ mãi bây giờ vẫn còn nghèo. Thế thì cách đây 26 thế kỷ không phải giàu có gì đâu. Thế Tôn ăn đạm bạc giản dị, nhưng mà do nhờ đi bộ là một nè, ngày ăn ít là hai nè, và thiền tập là ba. Cho nên tuổi thọ Đức Thế Tôn tới 80, trong cái điều kiện không có thuốc men ngày xưa mà tuổi thọ còn cao như thế, thì chúng ta nên nhớ là buổi chiều nên ăn ít, nó vừa đủ thôi. Để tới lúc các vị sửa soạn đi vào thực tập thiền á, thì cơ thể các vị đủ nhẹ để các vị thực tập. Đó là mình nói chuyện cái không gian môi trường để tu, thời giờ để tu và chuẩn bị thân. Rồi còn cái điều gì chuẩn bị nữa? Thân coi như tạm được. Có những cái điều gì sau này thắc mắc thì các vị hỏi. Giờ mình nói đến cái chuyện điều chỉnh về tâm. Thân và tâm đó là một cơ chế tương dung, nó hỗ tương với nhau. Tâm an thì thân nó an, và thân an thì tâm nó an. Hai cái này rất là rõ ràng. Cơ thể mình mà nó nực nổi, nó khó chịu, nó mỏi mệt thì lòng mình nó cũng bực bội khó chịu theo. Cho nên hai cái này mình khéo điều chỉnh. Thân mình an rồi thì tâm mình nó sẽ dễ an theo. Bây giờ cái phương pháp để làm tâm an, chúng ta đã thực tập như quý thầy hướng dẫn, đó là các vị đặt tay vào vùng bụng, thở vào cảm nhận hơi thở nó đi vào, nó làm bụng phồng lên, thở ra xẹp xuống. Mình tưởng nó thông thường, mình không biết rằng nó rất là quan trọng. Thưa các vị, là cái truyền thống thiền Vipassana của Ngài Mahasi, Ngài là một vị tăng thống của Phật giáo Miến Điện. Ngài có hai cái từ dạy cho những người thiền tập là phồng và xẹp thôi. Cứ cảm nhận bụng mình phồng lên, thở ra bụng mình xẹp xuống, thì nó giúp cho các vị điều được thân, rồi nó giúp cho tâm các vị yên lắng rất là dễ. Mình đừng có sợ là mình thở vào cảm nhận bụng phồng lên xẹp xuống vậy rồi bụng càng ngày nó càng lớn, nó xấu đi, thưa không? Không phải vậy. Chắc chắn là nó không có làm cho bụng các vị lớn mà xấu đi. Ở đây chúng ta đều biết là cái chăm sóc sức khỏe rất là quan trọng. Các vị hãy tập đi bộ, những người lớn tuổi đó là chuyện rất là bình thường. Và cái chuyện ta thở phồng lên xẹp xuống, bụng nó không bao giờ lớn. Nhưng cái điều quan trọng, nó sẽ giúp cho các vị ổn định được thân. Nó làm cho những cái cảm thọ của các vị, tức là những cái vui, những cái buồn, những cái hờn, những cái giận, những cái lo lắng bất an của các vị, nó cũng bốc khói bay đi. Khi các vị biết cách thực tập đặt tay vào bụng để cảm nhận bụng phồng lên và xẹp xuống. Mình lặp lại, khi mình thực tập á, mình hãy đem tất cả cái sự chú ý của mình đặt vào một điều để nhớ nghĩ mà thôi. Tức là nhớ nghĩ cái bụng mình đang phồng lên xẹp xuống thôi. Đất trời này có sụp cũng chuyện của nó, không bận tâm. Đất trời sụp mình chết tới nơi còn không bận tâm, muốn nữa là cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện hờn, chuyện nghĩ nhớ lung tung mình bỏ hết tất cả thứ đó. Mình chỉ đem cái chú ý của mình vào một điểm duy nhất, đó là sự phồng xẹp của bụng. Và điều này có dễ làm không? Nói nghe chừng như dễ. Thế nhưng mà ý thức của mình nó có một đường quen là nó đặt tâm vô cái vùng bụng này chừng một phút cái nó chạy mất tiêu. Các vị có bị tình trạng gì chưa? Ví dụ như các vị niệm Phật, các vị niệm có 3-4 câu cái tự nhiên các vị nhớ cái chuyện ở nhà, cái ý thức của các vị nó lén lén nó về nhà, nó mở cửa nhà nó đi vô trước rồi. Mà mình đừng có thất bại chuyện đó mà mình nản. Cái đó là điều tất nhiên thôi, nó có quyền chạy đi chạy về, nó là cái chuyện của nó. Nhưng cái chuyện quan trọng là mỗi lần nó đi cái mình nhớ, ồ quá ra nó đi chơi, nó lén lén nó đi chơi, kéo nó về đặt lại ngay cái chỗ mình muốn, thế thôi. Và rồi ta có thể thất bại 100 lần, nhưng chắc chắn là 101 ta thành công. Cái nguyên tắc học hành cũng thế. Các vị mới làm quen với anh văn, các vị học đọc qua một lần đâu có nhớ. Nói trật lên trật xuống, nhìn cái chữ lạ quắc lạ quơ, thế nhưng đọc 2 lần 3 lần còn chưa nhớ ha, đọc 4 lần 5 lần rồi nó nhớ. Thì cái cách ta thực tập đem tâm về an trú ngay nơi bụng phồng xẹp cũng như vậy thôi à, có không có con đường khác. Chúng tôi mới làm quen với việc tu thì chúng tôi cũng ngồi ở đây mà lòng nó chạy lang thang, rồi dần dần mới điều chỉnh được là ngồi ở đây rồi nó nghe lời mình, nó ngồi ở đây. Thì các vị cũng không có tránh được cái tình trạng này, cho nên đừng nản lòng là tại sao tôi tu mà tôi muốn đem tâm về để an trú ngay nơi thân, để biết bụng mình phồng lên xẹp xuống mà nó không nghe lời, nó cứ chạy hoài. Thưa không có gì nản cả, nó chạy, nhưng mà rồi ta nhận biết nó đang chạy thì ta mang nó về lại ngay nơi đây. Và khi mình làm được điều này thì mình sẽ làm được điều giỏi hơn nữa là gì? Khi buồn, khi giận, khi bất an, nó làm cho lòng mình rối rắm trăm điều, thì mình làm được cái việc dễ dàng. Khi các vị có được cái chút định tĩnh là các vị nhìn thấy cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an nó đến với các vị. Và khi mình nhìn được nó thì điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra? Lâu nay mình cứ thấy mình buồn, mình giận, mình lo lắng. Tức là mình đồng hóa mình vào cái buồn, cái giận, cái lo lắng. Trong khi đó thì không phải như vậy. Các vị có định lực một chút, các vị nhìn ra một điều là buồn, giận, lo lắng, bất an, sầu khổ vân vân. Cái mà lâu nay mình nói là tôi khổ quá, thực tế đó là một cảm giác khổ, cảm giác thấy mình đang khổ chứ không phải mình khổ. Mình là người đang thấy cái khổ nó có mặt trong trái tim mình. Buồn nó đến, không phải mình buồn đâu, mà một cái cảm giác buồn nó đến, mình là người nhìn thấy nó chứ mình không phải là cái buồn. Cái buồn của tôi chứ không phải tôi buồn. Cái giận của tôi chứ không phải tôi giận. Nếu nói tôi giận tức là trọn vẹn cái tôi là giận, còn cái giận của tôi có nghĩa là nó là sở hữu mà thôi, nó bé nhỏ vô cùng so với đời sống của ta, phải vậy không? Giận nó rất ít, trong khi đời sống các vị thì còn có những cái khác như vui, như hạnh phúc, như sự bình an. Nó nhiều hơn cái giận nhé. Ví dụ thế này, cái giận của các vị trong một ngày các vị thấy nhiều lắm là nó mất 10, 15 phút, 20 phút. Trong khi một ngày đi ngang qua 12 tiếng đồng hồ thôi thì cái giận nó chiếm đâu có bao nhiêu. Thì từ cái ví dụ đó các vị quay về nhìn lại đời sống bên trong tâm thức các vị thì thấy rõ một điều là giận nó là một phần rất ít của tâm ta. Nó như một loại như một loại cây cối bên ngoài, như một loại thời tiết bốn mùa thôi à. Nó đến rồi nó đi. Một năm đi ngang qua thì có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Cây cối thì nó đến cái mùa rụng lá và mùa ra lá. Nó đi ngang qua thì cái giận nó ngắn hơn vô cùng, nó hiện lên tâm thức các vị ngắn vô cùng. Nó hiện ra rồi nó ra đi. Rồi cái vui đến các vị nó hiện ra rồi nó ra đi. Nó chưa hề dừng lâu. Nó là một phần rất nhỏ đời sống của tâm thức ta. Tâm thức ta rộng hơn và mênh mông hơn cái giận. Và tâm thức ta là cái gì? Tâm thức ta là cái nhận biết giận, nhận biết buồn, nhận biết vui, nhận biết cái sầu khổ bất an. Cái nhận biết này nó vốn là từ bên trong tâm Phật của các vị chiếu sáng. Nó có năng lực màu nhiệm là nó phá tan được cái buồn, cái giận. Nếu các vị đã thực tập giỏi rồi á thì các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Các thầy hay hướng dẫn là biết tôi đang thở vào, biết tôi đang thở ra. Cái chữ quan trọng nhất là chữ biết. Khi các vị nhận biết giận của tôi thì giận là một đối tượng bị nhìn thấy. Khi tôi nhìn thấy các vị thì các vị là người bên ngoài mà tôi là hình hài này, phải không? Các vị thì có thể nam, có thể nữ, có thể già, có thể trẻ, nhưng mà tôi thì con người này, tôi vẫn y nhiên, tôi đâu có thể giống như các vị được. Thì giống như vậy, ta nhìn thấy cái giận nó đến với ta bên ngoài, có nghĩa là cái giận nó đến và đi. Mà ta là người nhìn thấy cái giận ta không đến không đi, ta là người chủ chứ. Thế thì thưa đại chúng là các vị tu càng ngày càng giỏi thì các vị sẽ làm được một điều rất là tuyệt vời, đó là các vị làm cho buồn, cho giận, cho phiền não bất an nó biến thành khói mây, nó bay mất. Các vị luôn an trú trong cái trạng thái của an lạc, của hạnh phúc, của niềm vui. Và tu ở mức độ cạn, thưa đại chúng là mình làm cho đời sống mình cả một ngày nó tràn đầy niềm vui là thành công. Mà cả đời sống mình, trong một đời sống của một người, ta ở trên cái điều kiện của đất Mỹ này rất là tiện nghi cho đời sống. Ta ở trong căn nhà rất là lớn, ta có điều kiện vật chất đủ đầy, ta có người thương bao quanh. Thế nhưng mà lòng của các vị nó chứa chấp bao nỗi buồn phiền, bực bội, giận tức, bất an, thì đời sống người đó chắc chắn là họ có ở trên đống vàng họ cũng bất hạnh, họ ở trong lâu đài họ cũng giống như ở trong tù ngục mà thôi. Cho nên cái hạnh phúc của đời người được làm bằng cái điều căn bản là niềm vui trong trái tim. Và niềm vui trong trái tim chỉ có mặt khi các vị làm cho những cái âu lo phiền muộn các vị nhẹ xuống. Mà cái nguyên tắc làm cho âu lo phiền muộn nhẹ, vơi, bốc khói bay đi, thưa, chỉ có một phương pháp duy nhất là các vị nhận biết nó, thấy nó là người khách đến và đi, còn mình là người chủ, nhìn thấy nó thôi. Đừng đồng hóa mình vào cái giận, cái buồn, cái lo lắng, bất an. Và cái con đường này các vị làm rất là dễ nếu các vị chịu khó thực tập những cái phương pháp thiền tập từ cái căn bản cho đến cái chiều sâu, thì mình làm cho đời sống mình giàu có, an vui và hạnh phúc rất là dễ dàng như vậy. Và Phật pháp, thưa đại chúng, là nó không phải nói không cái mình làm được, mình phải thực tập. Các vị thử nghĩ coi là mình đã đi ngang qua cuộc đời tới ngần này tuổi rồi, cái gì mình cũng đã từng nếm, cái buồn, cái giận, cái khổ đau, cái hạnh phúc đã có mặt rồi, và đời sống mình còn lại nó không có nhiều, cho nên hãy cố gắng là quý tiếc cái thọ mạng này, giữ gìn hình hài này bằng cái con đường thiền tập để làm cho đời sống mình cái phẩm chất nó càng ngày càng cao. Đó là người thông minh. Bằng không thì các vị đang sống trong cái điều kiện rất là đủ đầy của hoàn cảnh xã hội, của đời sống vật chất, mà các vị đài đọ hành hạ chính mình, rồi các vị cũng đọ đài hành hạ người xung quanh. Khi mà mình buồn, mình giận, mình bất an, mình dễ có một cái khuynh hướng đó là mình vung vãi những điều đó vào người xung quanh. Khi mình có được hạnh phúc, có được niềm vui trong trái tim, thì điều đó tự nhiên nó là một loại năng lượng, nó lây lan đến người khác rất là dễ. Cho nên tu tập thành công ở mức độ cạn, đó là quý vị biết làm sao làm cho cuộc đời mình càng ngày càng nhẹ gánh hơn, niềm vui càng nhiều hơn, và sự an bình tĩnh tại luôn có mặt, thì đời sống của mình tự nhiên phẩm chất rất là cao. Đó là vài điều mình chia sẻ, mong rằng các Phật tử có thể tiếp thu và cố gắng thực tập cho nó thành công. Và xin phép dừng ở đây. Và xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.